Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 160, Võng Du Đại Thần, 20. Góc truyện audio.com. Mắt thấy Lục Cẩn Hiên và An Ý đã đi xa, Lục Tử Kiệt nắm tay mạnh mẽ kéo Lữ Anh Mai vào trong xe, quăng cô ta vào và chạy đi tới biệt thự chống Lục Tử Kiệt, kéo cô ta vào biệt thự bên trong căn biệt thự u ám và tràn đầy vũ khí, roi, súng, dao, kéo dài, đủ thứ. Lữ Anh Mai hoảng sợ vô cùng cầu xin Kiệt anh tha cho em. Lục Tử Kiệt làm ngơ, lấy roi ra để cô ta nằm trên giường, cột chân tay cô ta lại, đưa lưng lên trên và lấy roi quất xuống. A a a a a a a a a a, tiếng la hét đau đớn truyền cả biệt thự, nhưng biệt thự lại chả có ai cả, chỉ có tài xế sợ hãi nên đã bỏ chạy. Trong biệt thự lạnh lẽo chỉ có Lữ Anh Mai và Lục Tử Kiệt hai người thôi. Trái tim của Lữ Anh Mai càng thêm sợ hãi vạn phần, cô ta không muốn chết vào tay Lục Tử Kiệt, tên ác quỷ này, cô ta muốn con cô ta được sống sót. Lục Tử Kiệt điên cuồng quất roi vào người của Lữ Anh Mai, mặc kệ cô ta hét kêu đau trong vô vọng, một bên quất một bên chửi, ai cho phép con tiện nhân như mày đụng vào cô ấy, ai cho phép. Lữ Anh Mai khóc rất đáng thương, tóc rối như bà điên, cô ta hoảng sợ và tự ti càng ngày càng nhiều thêm. Đã quất xong, Lục Tử Kiệt lại lấy chân đá vào lưng cô ta thật mạnh, máu chảy dài dưới sàn, hơi thở của Lữ Anh Mai nằm thoi thóp, khuôn mặt đã bị lớp trang điểm chảy ra lem nhem giống như một con quỷ, tóc thì như bà điên, cộng thêm đã làn vết máu chảy dài dưới sàn và căn phòng vũ khí u ám làm Lữ Anh Mai càng ngày càng giống quỷ linh, làm người khiếp sợ vô cùng. Lục Tử Kiệt thỏa mãn nhìn tác phẩm của anh ta, sau đó anh ta nói, mày rất ghê tởm, ai sẽ yêu mày, một con tiện nhân a. Lời châm chọc rõ ràng, Lữ Anh Mai nắm váy trên người đã bị dính máu, cô ta nước mắt chảy như mưa, trông thật đáng thương lại đáng sợ. Lục Tử Kiệt lại chả quan tâm, đi đến trước mặt cô ta, nâng cằm cô ta lên tát vào mặt cô ta vài cái, máu chảy ra từ miệng cô ta. Anh ta rất vừa lòng nói, Lữ Anh Mai nên yên phận mà ở đây đi. Nói xong anh ta bỏ đi ra ngoài và lên xe chạy về thành phố. Trong ngoại thành biệt thự, trong mắt Lữ Anh Mai tràn đầy đều là hận thù đến tận xương. Bỗng nhiên một đôi giày cao gót xuất hiện trong căn phòng, một cô gái mặc đầm đỏ mang giày cao gót đỏ xuất hiện trước mặt của Lữ Anh Mai, làm cô ta ngạc nhiên. Người phụ nữ đó nói, cô có muốn trả thù? Lữ Anh Mai hận ý nổi lên, kiên quyết nói, tôi sẽ giết con quỷ đó. Người phụ nữ vừa lòng cười, đây là số của sát thủ, bọn họ sẽ giết người mà cô muốn giết chị trong 5 giây. Lữ Anh Mai lấy điện thoại lên cười quỷ dị, định nói cảm ơn người phụ nữ thì quay qua cô ta đã biết mất. Lữ Anh Mai hoảng hốt, không lẽ cô ta gặp ma quỷ và con quỷ kia muốn cô giết Cố Nhi Băng? A ha ha, thì ra quỷ cô ghét tôi như cô ta, ha ha. Cách chương